Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 159, tiền kỳ chuẩn bị. Nhìn lấy Diệp Thần trong cục cảnh sát phách lối bộ dáng. Lý Mộng Tuyết thật muốn ngăn cản, thế nhưng là một cái bàn tay nàng lại cảm thấy vô cùng hả giận. Trong lúc nhất thời, nàng không biết nên nói cái gì, chỉ là... Tuy nhiên nội tâm có như vậy một chút cảm động, Lý Mộng Tuyết vẫn không có đáp ứng cùng Diệp Thần cùng đi ăn tối. Như thế để Diệp Thần có chút buồn bực, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, một buổi sáng sớm, Trần Dương lái xe hơi đi vào Diệp Thần nghỉ ngơi địa phương. Tại Trần Dương trong lòng, hắn hiện tại càng phát ra bội phục Diệp Thần. Diệp thầy thuốc, thủ trưởng đã đang chờ ngươi. Diệp Thần một mặt xấu hổ nói đến, Trần ca, ngươi vẫn là gọi ta Tiểu Diệp đi, dù sao Trần Dương đại chính mình rất nhiều, Diệp Thần cũng có chút xấu hổ. Rất nhanh, xe đi vào Trần Thiết Ưng trị liệu Sơn Trang, Trần Dương nói đến, thủ trưởng đã ở bên trong, ngươi đi qua là được. Ừ, Diệp Thần đáp ứng một tiếng. Trần Dương nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng. Trong lòng có chút cảm khái, như thế một người trẻ tuổi, thì có bực này cơ duyên, xem ra chính mình vẫn còn có chút lão. Diệp Thần xuyên qua Sơn Trang, đi vào một gian phòng ốc, trong phòng ánh sáng rất tối, nhìn lấy ngồi tại yên lặng trong bóng đêm Trần Thiết Ưng. Nội tâm không hiểu có loại cô tịch cùng thê lương cảm giác. Diệp Thần biết, lão nhân này không có một cái nào thân nhân. Cũng chưa từng lấy vợ sinh con, hoàn toàn có thể coi là một cái mẹ quá con côi lão nhân. Mặc dù hắn đã từng có chí cao quyền lợi, bây giờ cũng chỉ là một cái tê liệt tại trên xe lăn lão nhân. Anh hùng mạt lộ là thật khiến người ta có chút lòng chua xót cảm giác. Người đang suy nghĩ gì đấy? Thanh âm già nua trong bóng đêm vang lên, đánh gãy Diệp Thần cảm tính trầm tư. Không có gì, chỉ là cảm giác căn phòng này ánh sáng có chút tối. Một người một khi không có về sau, chỗ có quang minh đều đem biến mất. Trần Thiết Ưng tựa hồ có loại tự diễu nói đến. Như thế chưa hẳn, có lẽ đi qua ta trị liệu, Trần Lão còn có thể nhìn đến rất nhiều ánh sáng đâu. Diệp Thần ngữ khí bình thản, không giống như là đang an ủi người khác. Tốt như chính mình đang trần thuật một kiện cơ hồ nhỏ bệnh tình một dạng. Tiểu tử, có người hay không nói qua ngươi rất ngông cuồng. Ta nói cho ngươi, cuồng vọng không nhất định là chuyện xấu. Nhưng là hư vô mờ mịt cuồng vọng nhất định là một kiện không chuyện tốt. Đừng tưởng rằng ta không biết mình cái bệnh này đến cỡ nào nghiêm trọng. Nhiều như vậy thầy thuốc cũng không thể chữa cho tốt. Ngươi dựa vào cái gì tự tin có thể sáng tạo cái gọi là kỳ tích? Trần Thiết Ưng ngữ khí dần dần chuyển sang lạnh lẽo, ta không phải một cái mê tín người. Nhưng là ta tin tưởng sáng tạo kỳ tích người. Thật giống như ngươi huấn luyện ra đám lính kia. Chẳng lẽ là một người thời điểm, chúng ta liền muốn đầu hàng sao? Từng binh sĩ chống địch nhân cố sự nhìn mãi quen mắt. Chẳng lẽ những cái kia ngài đều không thừa nhận sao? Trần Thiết Ưng đục ngầu ánh mắt trong bóng đêm chẳng khác nào tia chớp xẹt qua một chút ánh sáng. Diệp Thần nói đều đúng. Chiến sĩ liền muốn tại cùng không có khả năng tình huống dưới chiến thắng đối phương. Loại này kỳ tích không chiếm số ít. Nhớ năm đó chính mình tác chiến thời điểm. Cũng là lấy ít thắng nhiều. Lại không thể có thể hoàn cảnh phía dưới đánh thắng chiến dịch. Sáng tạo kỳ tích, Diệp Thần lời nói, giống như cường tâm châm một dạng đâm thật sâu vào Trần Thiết Ưng đã tĩnh mịch đồng dạng trong tâm. Linh, một bệnh nhân, nếu như ngay cả chính hắn đều không có đi chiến thắng ma bệnh niềm tin. Ôm lấy hẳn phải chết suy nghĩ, như vậy thì xem như hoa đà tại thế, sợ là cũng không thể cứu vãn. Diệp Thần lời nói, Trần Thiết Ưng nhớ lại năm đó quân lữ kiếp sống. Khi đó, vô luận chính mình gặp phải cỡ nào khó đối phó địch nhân, đều tin tưởng vững chắc mình có thể chiến thắng bọn họ. địch nhân càng là khó đối phó, hắn thì càng hưng phấn. Chẳng lẽ hiện tại lão suy yếu, liền ý chí lực đều biến đến như thế mềm yếu? Nếu như mình đem cái này ma bệnh xem như một tràng chiến dịch, vậy bây giờ có phải hay không đã đánh mất đánh thắng dũng khí? Trần Thiết Ưng trên mặt đột nhiên tránh qua một tia màu đỏ. Bỗng nhiên cảm thấy trong nội tâm một tia áy náy. Qua rất lâu, tiểu tụy trên mặt tỏa ra một loại làm cho người kính nể bá khí cùng khoa trương. Hắn ngưng mắt nhìn trước mắt Diệp Thần, từ tốn nói, tốt, chúng ta thì lại sáng tạo một cái kỳ tích. Tuy nhiên ta có chút cũ, nhưng là y nguyên có thể lên chiến cuộc chiến đấu. Diệp Thần trong lòng buông lỏng một hơi, hắn biết chính mình lời nói có hiệu quả. Trần Thiết Ưng một lần nữa có niềm tin, nghĩ hắn dạng này người, xưa nay sẽ không khuyết thiếu dũng khí. Chỉ cần kích thích hắn niềm tin, liền sẽ để chữa trị tỷ lệ biến lớn. Diệp Thần gọi tới bảo vệ quản lý nhân viên, đem Trần Thiết Ưng mang lên trên giường, để lộ hào y phục. Diệp Thần lúc này mới phát hiện, Trần Thiết Ưng trên thân vết sẹo giao thoa, vết đạn vết thương thì có 10 cái, để Diệp Thần không khỏi nổi lòng tôn kính. Vết sẹo là một người lính tốt nhất huân chương. Trần Thiết Ưng hiển nhiên là chiến công từng đống, không hổ là trong quân quân hồn. Vì những thứ này vết sẹo, Diệp Thần cũng quyết định chữa cho tốt vị lão nhân này. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Trần Thiết Ưng không có lên tiếng, chỉ là động hai lần mí mắt. Trước đó chẩn bệnh, Diệp Thần biết Trần Thiết Ưng bệnh tình cũng không phải là thực bệnh, tâm bệnh gây nên. Hít sâu một hơi, Diệp Thần đem chính mình tinh thần trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Đột nhiên xuất thủ, như là huyễn hành đồng dạng hai tay, tại Trần Thiết Ưng thân thể bên trên qua lại động tác. Thời gian nháy mắt thì có mười mấy cây ngân châm khuynh tả tại quanh người hắn các đại huyệt vị. Phía trên, tại Triết Hải lão nãi nãi chỗ đó học tập, để Diệp Thần hành châm tốc độ tăng tốc không ít. Tinh thần lực khống chế ngân châm, hiển nhiên thật sự khí càng thêm tinh chuẩn, vô luận là thủ pháp, vẫn là cường độ, đều vượt xa hơn 10 ngày trước Diệp Thần. Diệp Thần cầm ra bản thân toàn bộ thủ đoạn cùng thực lực. Ngân châm tại Trần Thiết Ưng huyết mạch phía trên, kích thích huyết dịch trọng sinh, đồng thời, cường đại tinh thần lực, thông qua Diệp Thần hai mắt bỗng nhiên bắn ra. Nếu là chúc do phương pháp trị liệu, đầu tiên phải bảo đảm bệnh nhân có đầy đủ tinh thần lực tới đón nạp chính mình. Diệp Thần hiện tại chính là muốn để Trần Thiết Ưng thân thể trước linh hoạt lên, thuận tiện củng cố tinh thần lực của hắn. Đại lượng chân khí cùng tinh thần lực không ngừng tiêu hao, để Diệp Thần cái trán bắt đầu toát ra mồ hôi. Xuất ra một khỏa thượng phẩm dưỡng nhan đan, đặt Trần Thiết Ưng trong miệng. Diệp Thần nói ra, Trần lão, đem cái này nhưng muốn ăn hết. Hắn có thể đem trong cơ thể ngươi nhiều năm độc tố bước đi ra, đến đón lấy trị liệu, thân thể có thể sẽ có chút không thích ứng. Trần lão chịu đựng. Trần Thiết Ưng đem dưỡng nhan đan nuốt tại trong miệng trong lúc nhất thời. Dưỡng nhan đan phối hợp Diệp Thần châm cứu kích thích, Trần Thiết Ưng trên thân bắt đầu có biến hóa. Một chút màu đen xám mồ hôi từ trên người hắn xuất hiện. Đây đều là lâu dài đến trầm tích. Chỉnh một chút nửa giờ, Diệp Thần chân khí cùng tinh thần lực tiêu hao đã hết. Dã rời, hắn đem Trần Thiết Ưng trên thân ngân châm rút ra, kêu gọi người tới giúp Trần Thiết Ưng thanh lý thân thể. Mà chính hắn lại là ngồi ở một bên khôi phục. Một hồi lâu về sau, Trần Thiết Ưng thay quần áo khác, bị người đẩy trở về. Hiển nhiên tâm tình rất không tệ. Mặc dù bây giờ vẫn không thể động, nhưng là ta cảm giác thân thể dễ chịu rất nhiều. Không tệ, tiểu tử ngươi cho ta một kinh hỉ. Diệp Thần nghe lấy những lời này, tâm đạo, chính thức trị liệu còn chưa có bắt đầu đâu. Hiện tại chỉ là giúp ngươi điều trị thân thể, nhiều tạ Trần lão khích lệ. Tạ y thuật trước mặt như đến ngày pháp nhãn. Ha ha, nói ngươi béo ngươi còn thở phía trên. Hiển nhiên hiện tại Trần Thiết Ưng tâm tình rất không tệ. Theo hắn bị Diệp Thần giải khai khúc mắc một khắc, trên thân khí thế thì lại trở lại năm đó cái kia binh thần đại bá khí. Diệp Thần ở chỗ này cùng Trần Thiết Ưng nói chuyện phiếm hơn một giờ, mới đứng dậy cáo từ. Hành động này trong nháy mắt dẫn tới ngoại giới xôn xao. Trần Thiết Ưng cái gì thời điểm cùng người nói chuyện phiếm tán gẫu qua lâu như vậy? Riêng là tê liệt trên giường về sau, càng là tích tự như kim. Diệp Thần sau khi rời đi, Trần Thiết Ưng đối với gian phòng khắp ngõ ngách từ tốn nói. Hôm nay sự tình không muốn đối ngoại tuyên truyền. Góc tối bên trong, thình lình đứng đấy một người. Đúng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.